Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Và, vài phút sau, Caesar nhìn đến, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện quen thuộc Iron Man chiến giáp thân ảnh. Kinh điển cà chua xào trứng gà phối màu bị mặt trời lặn ánh chiều tà nhiễm một mặt nhàn nhạt kim. Cùng lúc đó, còn có cách đó không xa truyền đến còi cảnh sát thanh. Theo xe cảnh sát từ xa tới gần xử tới, Tony tự nhiên biết, cái này hẳn là Caesar vừa mới báo nguy lúc sau chạy tới cảnh sát. Hắn ở giữa không trung dừng lại một lát, cố ý chờ cảnh sát từ xe cảnh sát chui ra tới lúc sau. Mới đi theo hạ xuống rồi xuống dưới, Caesar trong tay còn cầm di động, hắn cúi đầu nhìn trên màn hình thời gian. Cảm thấy trước đó, chưa từng có nhìn thấy quá New York cảnh sát ra cảnh như vậy nhanh chóng quá. Kia mấy cái cảnh sát ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Sau đó mới là vừa lúc đánh vào lùm cây xe, cùng với đứng ở bên cạnh có tinh xảo đông phương gương mặt Caesar. Thoáng chần chờ một chút, một cái thần sắc trầm ổn, nhìn qua thập phần ôn hòa trung niên nam nhân đi ra phía trước. Hơi có chút chần chờ cùng Caesar nắm tay. Ngươi hảo, ta là FBI hành vi phân tích bộ Johnson Gordon. Xin hỏi, ngươi là vừa rồi báo nguy người Caesar sao? Caesar gật gật đầu, có chút kinh ngạc nói. FBI, bên cạnh Tony cũng gỡ xuống Iron Man chiến giáp mũ giáp. Tuy rằng không nói gì, bất quá, hắn đánh giá Johnson Gordon tầm mắt. Hiển nhiên cũng để lộ ra cùng Caesar tương đồng nghi vấn. Caesar chỉ là đánh một cái báo nguy điện thoại mà thôi. Vì cái gì trừ bỏ New York cục cảnh sát ngoài. Còn sẽ có FBI thăm viên xuất hiện. Bên này nói chuyện công phu. Bên kia đã có cảnh sát đi tới xe taxi bên cạnh. Mở ra điều khiển vị cửa xe. Ý đồ đem bị một cái tát chụp ở tay lái thượng kẻ phạm tội lộng xuống dưới. Ta đến đây đi, nhìn đến kia hai cảnh sát đối mặt biến hình tay lái chân tay luống cuống bộ dáng. Tony trực tiếp đi qua đi, bằng vào Iron Man chiến giáp lực lượng, nhẹ nhàng đem toàn bộ tay lái đều hủy đi xuống dưới. Theo sau, kia hai cảnh sát mới thuận lợi đem trên trán một cái đại bao. Đã hoàn toàn chết ngất quá khứ kẻ phạm tội từ trong xe dọn ra tới. Đại khái là kẻ phạm tội cảnh ngộ quá thần kỳ, bọn họ tầm mắt nhịn không được có chút phi diệu ở bên trong xe thay đổi hình tay lái. Caesar cái này vừa mới báo cảnh người bị hại, cùng với đứng ở Caesar bên cạnh Iron Man chi gian quét tới quét lui. Hiển nhiên, mọi người đều rất tò mò, Caesar là như thế nào đem kẻ phạm tội khấu ở tay lái thượng moi đều moi không ra. Ngẫu nhiên có ngày thường thích xem các loại bát quái tin tức ra hòa. Nhìn xem cùng Caesar đứng chung một chỗ Iron Man, sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới mấy tháng trước đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tử Tony Stark khuynh tâm với Đông Phương. Gương mặt đồn đãi tai tiếng, nhìn lại Caesar kia trương ngũ quan tinh xảo mặt, nháy mắt bừng tỉnh, cơ bản nội tâm đã nhận định. Đem cái kia ngụy trang thành xe taxi tài xế kẻ phạm tội ấn ở tay lái người trên. Hiển nhiên đều không phải là thoạt nhìn thân hình thon gầy. Tựa hồ tuổi trẻ còn có chút tiểu nhân Caesar, mà là đứng ở bên cạnh cùng đi Iron Man. Johnson Gordon cùng Caesar đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau. Liền đưa ra, trước đem kẻ phạm tội mang về cục cảnh sát, thuận tiện làm Caesar làm ghi chép. Ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Tony nhún vai, vốn đang muốn đi Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm. Nhưng là, suy xét đến làm xong ghi chép thời gian, ta trực tiếp làm Peter đi trước nhà ăn, giúp chúng ta đem bữa tối thực đơn định ra tới. Còn mang theo dương hành lý Caesar nhịn không được cười một chút. Tùy ý trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng, loại chuyện này... Jarvis có thể đại lao, đi cục cảnh sát trên đường. Johnson Gordon đã đơn giản cùng Caesar hàn huyên liêu, trực tiếp thản ngôn, từ Seattle treo cổ tay, bắt đầu. New York gần nhất cũng xuất hiện bắt chước phạm tội liên hoàn sát thủ. Chẳng qua, Seattle vị kia kẻ phạm tội này đây chuyển nhượng xe second hand vì mồi. New York nơi này, lại trực tiếp biến thành ngụy trang thành xe taxi tài xế đem người bị hại mang đi. Sau đó giết hại, Caesar hơi hơi sửng sốt một chút. Ngươi là nói, người kia chính là tài xế sao? Ta cho rằng hắn là trộm tới xe taxi đâu. Chờ hạ trước thẩm tra đối chiếu nghi phạm thân phận, Johnson Gordon hơi hơi nhíu hạ mi. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Phía trước chỉ là tiến vào trước là chủ lầm khu mà thôi. Hơn nữa, bởi vậy diễn sinh ra tới, còn có một cái tân vấn đề. Nếu cái này nghi phạm đều không phải là xe taxi chân chính chủ nhân. Như vậy, nguyên xe chủ hiện tại lại ở địa phương nào? Tới rồi cục cảnh sát lúc sau, Caesar ngồi ở trên sofa, phát hiện lại đây cho hắn làm ghi chép cái kia cảnh sát. Cứ nhiên là lúc trước cũ thức, lại gặp mặt, cái kia ghi chép cảnh sát cũng có chút giờ khóc giờ cười. Có thể làm cảnh sát nhớ kỹ người, phần lớn là trái pháp luật phạm tội tình tiết không nghiêm trọng kẻ tái phạm. Như là Caesar loại này, bởi vì hàng năm báo án. Lại còn có đều là đại án muôn án, chưa bao giờ sẽ đề cập đến báo án giả mà bị cảnh sát nhớ kỹ thị dân. Thật sự rất ít thấy, Tony so Caesar càng thêm thản nhiên ngồi ở bên cạnh, tuy rằng, cho dù hắn không nói lời nào, Iron Man tồn tại bản thân, liền đã cũng đủ hấp dẫn cục cảnh sát rất nhiều người tầm mắt. Johnson Gordon ở Caesar trước mặt ngồi xuống. Thái độ tận lực ôn hòa hướng dẫn từng bước nói, có thể đơn giản miêu tả một chút, sự tình phát sinh trải qua sao? Có thể, Caesar gật gật đầu, hắn kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình từ sân bay ra tới sau. Trực tiếp thượng này xe taxi sự tình thuật lại một bên. Đặc biệt đề cập bởi vì chính mình vẫn luôn đều ở cùng bằng hữu gọi điện thoại. Hơn nữa vừa mới lúc ấy đúng là tan tầm kẹt xe cao phong kỳ. Hắn nghĩ lầm tài xế ngay từ đầu là ở đường vòng tránh đi ủng đổ đoạn đường. Sau lại mới phát hiện, tài xế chạy phương hướng tồn tại nghiêm trọng lệch lạc. Johnson Gordon nghiêm túc nhìn ngồi ở bên cạnh, đang từ một vị gương mặt có chút phiếm hồng nữ cảnh trong tay tiếp nhận cái ly. Nhàn nhã uống cà phê Iron Man liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, bên trong xe có ete tàn lưu vật. Cái kia nghi phạm đem chất lỏng phun sương mù lấy ra tới lúc sau. Là Tony Stark tiên sinh ngăn lại hắn phạm tội hành vi sao? Caesar có chút kinh ngạc nhìn vị này FBI thăm viên liếc mắt một cái. Lắc đầu phủ nhận nói. Đương nhiên không phải, Tony là theo sau đuổi tới, chúng ta hẹn bữa tiệc. Tony chớp chớp nâu thẫm mắt to. Trạng cực vô tội tùy ý cắm một câu nói. Hải, Johnson. Cái này ghi chép, vẫn là ta tới làm đi. Đột nhiên có cái quen thuộc tiếng nói truyền tới. Caesar nháy mắt ngẩng đầu nhìn qua đi. Crossbone, ăn mặc một thân tây trang Crossbone thoạt nhìn cũng không như là cục cảnh sát nhân viên công tác. Ngược lại càng như là một luật sư. Bất quá, nhìn lại cùng hắn trang điểm không sai biệt lắm Johnson Gordon. Nhớ tới chi gian Tony nói chuyện phiếm khi nhắc tới Crossbone còn không có lấy định chủ ý tính toán. Caesar tức khắc lĩnh ngộ, người điều tới rồi FBI. Hải, Caesar, Hải, Tony Crossbone sải bước đi tới, tiếp nhận ký lục bổn lúc sau ngồi xuống, gần nhất có khỏe không? Dừng một chút, hắn mới lắc lắc đầu, trả lời nói, chỉ là ở FBI điều tạm một đoạn thời gian. FBI hành vi phân tích bộ thiếu người, mà Crossbone yêu cầu thả lỏng một chút chính mình căng chặt thần kinh. Hắn ký ức đến nay như cũ chỉ khôi phục hơn một nửa. Chủ yếu bao gồm chính mình làm SHIELD cao cấp đặc công khi công tác. Cùng với không biết từ nơi nào biết được Hydra tổng bộ rất nhiều bí mật tin tức. Cái này làm cho hắn ở tham dự SHIELD lùng bắt Hydra hành động chung. Chiến quả lộ rõ, bất quá đồng dạng, tuy rằng mặt ngoài không hiện, nhưng là Crossbone là một cái thập phần nhạy bén người. Hắn ý thức được chính mình trong trí nhớ hiển nhiên còn tồn tại rất lớn vấn đề. Đặc biệt là vô pháp hồi ức rõ ràng bộ phận, rất có thể có chí mạng nguy hiểm. Mercil suy xét đến mấy vấn đề này. Grossbone dứt khoát hướng SHIELD mới nhậm chức cục trưởng. Cũng chính là cái kia người da đen đầu chọc Nick Fury đưa ra hưu nghỉ dài hạn xin. Vừa lúc, trọng tổ sau SHIELD cũng gặp phải nhân viên thiếu thốn vấn đề. Dứt khoát liền từ FBI cùng CIA lâm thời mượn vài người. Đồng dạng, Grossbone loại này tạm thời vô pháp ở SHIELD tiếp tục công tác. Dứt khoát đã bị FBI, phế vật lợi dụng vớt trở về. Đang ở kiều chân uống cà phê Tony đúng lúc ngẩng đầu lên. Thập phần tùy ý nói một câu nói. Lần trước nghe Hawkeye nói, ngươi ở bên này, ta hôm nay lại đây cũng là muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi ở FBI trong khoảng thời gian này, trạng thái thoạt nhìn tựa hồ không tồi, Grossbone tức khắc cũng nở nụ cười. Đa tạ quan tâm siêu, làm đã từng SHIELD cao cấp đặc công. Biết rõ Caesar bản nhân lực sát thương Grossbone, căn bản là sẽ không đi hỏi. Cái kia nghi phạm là như thế nào bị một cái nhìn qua thân hình mảnh khảnh, cốt nhục đều đình hoàn toàn không có phẫn trương cơ bắp người một cái tát đánh đến khảm ở tay lái. Trên dưới không tới loại này vấn đề, thậm chí còn... Hắn nhìn Caesar còn có chút đỏ lên đôi mắt, đầu tiên quan tâm một câu nói. Đôi mắt của ngươi còn có chút hồng, là không thoải mái sao? Caesar gật gật đầu, tê hương vị với ta mà nói. Kích thích tính có chút đại, nói. Caesar lại nhịn không được che miệng lại, đánh cái hắt xì. Grossbone đốn sinh đồng tình, trực tiếp đem trên bàn giấy chịu nhét vào Caesar trong tay. Nghiêm túc nói. Lau mặt, khả năng còn có tàn lưu. Cảm ơn, biết Ete cực dễ phát huy. Caesar vẻ mặt bằng gạch dưới bằng biểu tình. Có Grossbone cái này miễn cưỡng xem như đối Caesar, hiểu tận gốc rễ FBI lâm thời tham viên ở. Kế tiếp ghi chép làm được cực kỳ lưu sướng. Rốt cuộc, rất nhiều bình thường cảnh sát, thậm chí còn Johnson Gordon vị này FBI hành vi phân tích bộ ưu tú tham viên. Bọn họ tiếp xúc đến, đại bộ phận vẫn là nhân loại bình thường. Đối với Caesar cái này ở SHIELD treo lên hào, biến chủng người, năng lực. Vẫn là tương đương không ăn ý. Đường Grossbone ở Johnson Gordon tham viên không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tính toán khép lại ghi chép bổn thời điểm. Một cái vừa mới đi điều tra cái kia nghi phạm thân phận cùng xe taxi tài xế thân phận cảnh sát bát. Được kết quả chạy trở về, nghi phạm đều không phải là xe chủ, mà chân chính xe taxi tài xế người nhà. Hôm trước buổi tối mới báo án nói hắn mất tích, Johnson Gordon cùng ở đây những cái đó cảnh sát. Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, có hay không có thể là liên tục phạm tội. Đầu tiên muốn tìm được xe taxi tài xế, có người cắm một câu nói, cái kia nghi phạm bao lâu có thể tỉnh. Grossbone nhìn như là đang hỏi khác cảnh sát, tầm mắt lại nhìn về phía Caesar bên này. Ngoặc kép, Caesar vô tội chớp chớp mắt, hắn kia một cái tát chụp được đi, không quá dùng sức, nhưng là, đối với người xấu, hắn khẳng định cũng sẽ không đặc biệt chú ý phóng nhẹ lực đạo để tránh thương đến người. Lập tức có cảnh sát trả lời nói, vừa mới pháp y đi ngang qua, nhìn thoáng qua nói có thể là tương đối nghiêm trọng não chấn động. Thói quen tính mang theo mụ Grossbone đột nhiên cảm thấy, chính mình đầu có điểm đau, tác giả có lời muốn nói, phạm tội tâm lý chỉ là chút ít điểm xuyết, kế tiếp cốt truyện vẫn là siêu cấp anh hùng là chủ không không tới tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Có khen thưởng nha tương đương hoạt động thời gian, 1 giờ 23 đến 2 giờ 16 dự thi nội dung. Thơ từ đều nhưng, muốn cùng sở tuyển văn chương có phù hợp độ. Khác, vì phối hợp băng tuyết quý hoạt động, sở làm thơ làm trừ bỏ cùng văn chương tương quan ngoại. Còn cần cùng băng tuyết quý hoạt động tương quan Nga tương đương hoạt động địa chỉ. CSP, New Year 2017, XIS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ Lưu Bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là Mercil. Hết chương.